Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2084 hung khí. Lời này chính là Minh Ca cấm kỵ, Thiên Lê Thần cũng không có việc gì liền phải lấy ra tới nói, mỗi lần Lê Thần sẽ bởi vì chuyện này bị đánh. Lại luôn là không dài trí nhớ, Minh Ca, thật sự, người hiện tại càng ngày càng lớn lên giống ta nói cái loại này đồ vật. Cũng không biết chính ngươi có hay không gặp qua, ai, vậy ngươi rốt cuộc có hay không chiếu quá gương a? Ngươi chạy nhanh nhìn kính chiếu hậu, Lê Thành lời nói còn chưa nói xong, lại bị Minh Ca linh khí công kích tới ngao ngao thẳng kêu to. Tha mạng. Tha mạng Minh Ca, ta sai rồi, ta không bao giờ đề ra. Minh Ca ngươi đừng nóng giận, chúng ta đi này trong thành tìm xem có hay không cái gì quần áo. Ta lại giúp ngươi sửa vài món tiểu y phục được không? Dùng len sợi cho ngươi biên đỉnh đầu mũ cũng không tồi. Minh Ca không nói chuyện, Lê Thành duỗi tay. Chọc chọc ghế phụ vị trí trong túi phóng Minh Ca. Minh Ca! Người sẽ không sinh khí đi, một người độc hành thật sự quá mức tịch mịch. Cho nên Lê Thành bác bỏ Minh Ca chính mình đãi ở ba lô thỉnh cầu. Xuống xe thời điểm trực tiếp đem Minh Ca dùng tự chế trước ba lô đem Minh Ca khóa lại. Hắn trước ngực, trên xe thời điểm Minh Ca còn lại là ở ghế phụ vị trí ba lô túi, Nga. Ghế phụ vị trí ba lô túi là hồng nhạt đường viền hoa. Đương nhiên, như vậy ba lô túi Lê Thần vì nàng làm thật nhiều cái. Tuy rằng kiểu dáng gì đó đều không giống nhau, bất quá đại khái đều là cái loại này thiếu nữ tâm hồng nhạt sóng điểm hoặc là hồng nhạt gen, Minh Ca. Kháng nghị đối Lê Thần tới nói chính là tự mình động thủ lại tiếp tục làm một cái làm Minh Ca kháng. Nghị gen túi, trên đường quá nhàm chán. Cho nên hai người vẫn luôn là xảo, này mười mấy năm như một ngày. Tổng đem Minh Ca khóa lại trong lòng ngực Lê Thần chính là ở nhất nhiệt mùa hè cũng không từng. Làm Minh Ca rời khỏi người, Minh Ca ngay từ đầu thiệt tình xấu hổ. Rốt cuộc nàng này diện mạo thật sự quá mẹ nó trước mắt. Nàng chính mình đều ghét bỏ chính mình a. Nàng chịu không nổi Lê Thần trong lòng ngực có nàng như vậy một cây tồn tại, quá đặc nương chói mắt, nhưng là nhân ra Lê Thần không chê. Cái này làm cho Minh Ca dần dần liền xem nhẹ chính mình bề ngoài sự kiện, nhưng nàng tưởng xem nhẹ. Nhưng Lê Thần lại thường tổng nhắc tới a, Minh Ca. Ngươi đừng nóng giận được không? Ta sai rồi, ta về sau không bao giờ đề ra. Lời này Lê Thần nói vô số lần, nhưng đặc nương lâu lâu vẫn là muốn nhắc tới, Minh Ca lần này tuyệt đối không nhượng bộ. Nàng phải dùng trầm mặc kháng nghị rốt cuộc, Minh Ca. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy, ngươi nếu đều có thể sống nhờ tại đây đông đông trên người, có phải hay không cũng có thể sống nhờ ở người khác trên người. Lê Thành châm trước chính mình ngữ. Khí, bằng không lần sau ta lưu ý một chút, có hay không hoàn chỉnh tang thi. Ngươi thử xem được không? Lê Thần đã không phải lúc trước 5 tuổi tiểu hài tử a. Chính hắn liền trường kia ngoạn ý, không phải hắn nghĩ nhiều, là Minh Ca thật sự cùng kia ngoạn ý rất giống. Hơn nữa vẫn là cái cự vô bá hình, hiện giờ hắn càng ngày càng thành thục. Cũng liền càng ngày càng không nghĩ Minh Ca một nữ hài tử sống nhờ ở, đinh đinh, bên trong, Minh Ca. Cũng tưởng a, nhưng ý tưởng này sớm tại nàng lãnh Lê Thần vừa mới bắt đầu ở tang thi trong đàn dốc sức làm thời. Điểm liền biến mất, bởi vì nàng phát giác, nàng dù cho có thể thao túng tinh thần lực nói chuyện hoặc là công kích. Nhưng nàng lại vô pháp rời đi hiện tại này cái gọi là thân thể. Thân thể này chính là ký chủ a. Nàng chính là lại lợi hại, cũng vô pháp rời đi ký chủ. Rốt cuộc nàng hiện giờ chính là ký chủ, cho nên nàng về sau chính là cường đại nữa, khả năng cũng muốn đỉnh như vậy cái ngoại hình. ngẫm lại liền bi thôi. Mình ta không nghĩ đả kích Lê Thần này, hy vọng tràn đầy thanh âm. Về sau rồi nói sau, ngươi hiện tại vũ lực giá trị còn không cao. Nếu là gặp được đại sóng tang thi, cũng là bị cắn phân. Ngươi vẫn là chuyên tâm hào hào tu luyện. Lê Thần ừ một tiếng. Đại khái là nghĩ tới cái gì? Lần này trầm mặc không lại tiếp tục nói chuyện. Này thành thị bị dị năng giả nhóm rửa sạch quá. Bên trong không chỉ có không có tang thi, cũng không có nhưng bổ sung cấp Lê Thần đồ ăn. Bất quá quần áo gì đó nhưng thật ra không thiếu. Rất nhiều thương trường còn có quần áo. Lê Thần tìm vài món tiểu nữ hài nhóm quần áo. Sau đó ngồi ở thương trường ngoại dưới bậc thang, móc ra chính mình ba lô kim chỉ cùng kéo, giúp đỡ Minh Ca sửa quần áo. Minh Ca bất mãn kháng nghị. Như thế nào tổng tìm như vậy một ít quần áo, đều là tiểu nữ hài cái loại này mang gen mang đường. Viền hoa, hơn nữa đều là vàng nhạt, nộn hồng hoặc là nộn phấn nhan sắc. Tuy rằng loại này nhan sắc đích xác nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng nàng thật sự vô pháp tưởng tượng nàng hiện tại này thân thể xuyên loại này quần áo hiệu quả. Một cái gân xanh toàn bộ nổi lên đinh đinh tròng lên loại này quần áo, làm người chợt liếc mắt một cái nhìn lại, khẳng định sẽ cảm thấy Lê Thần là cái luyến đinh đinh biến thái. Cố tình Lê Thần không nghe hiểu Minh Ca nói ngoại chi ý, chỉ có như vậy quần áo mới thích hợp Minh Ca xuyên. Minh Ca thở dài, này quần áo thật đúng là không thích hợp ta xuyên, không có việc gì, ta sửa lại liền thích hợp. Một người một đinh khắp nơi lưu lạc nhật tử, Lê Thần lớn nhất yêu thích chính là vì Minh Ca làm quần áo làm mũ, hắn ra hỏa này tay đính xào. Liền tính Minh Ca là một cây đinh đinh, hắn cũng có thể dùng chính mình làm những cái đó quần áo đem Minh Ca trang điểm thành cái tiểu công chúa. Đáng tiếc gia hỏa này không cái muội muội, bằng không mỗi ngày bị hắn trang điểm thành cái tiểu công chúa nhiều hạnh phúc a. Không phải Lê Thần muội muội, cũng không phải cái nữ hài tử, cho nên Lê Thần này đó quần áo lại mỹ, Minh Ca cũng sẽ không cảm mạo, càng thêm sẽ không cảm thấy mỹ mỹ đát. Nàng mỗi lần nhìn Lê Thần cho nàng xuyên những cái đó quần áo, liền cảm thấy Lê Thần yêu cầu đi xem bác sĩ tâm lý, từ nhỏ dưỡng đến đại hài tử a. Rốt cuộc cũng là có cảm tình, Minh Ca cũng thật không hy vọng hắn có luyến đinh đinh phích. Minh Ca thân thể còn ở Lê Thần trong lòng ngực, nàng nhìn chằm chằm Lê Thần xe chỉ luồn kim tay, châm trước lại nói, cái kia, Thần Thần, kỳ thật ta cảm thấy ngươi nên tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Nàng hoài nghi Lê Thần chính là bởi vì quá cô đơn mới như vậy tử. Lê Thần chuyên tâm và áo, không tỏ ý kiến. Ân một tiếng, Minh Ca lại dưới đáy lòng bắt đầu tính toán chuyện này. Người rốt cuộc thuộc về quần cư, hơn nữa Lê Thần hiện giờ xem như cái đại nam nhân, cũng nên tìm cái chính mình thích nữ hài tử ở bên nhau. Tỉnh luôn là như vậy biến thái. Lê Thần bận bận rộn rộn cắt quần áo thời điểm còn đánh chết mấy cái tang thi, loại sự tình này thường xuyên phát sinh, luôn là sẽ có không có mắt tang thi thường thường liền từ bốn phía toát ra tới, thói quen loại này nhật tử cũng liền không sao cả, lộng chết tang thi. Lê Thần rửa rửa tay sau liền tiếp tục giúp Minh Ca lộng quần áo, trên xe có Minh Ca chuyên trúc tủ quần áo. Minh Ca quần áo đã đem cái kia không tính tiểu nhân tủ tác tràn đầy, cấp Minh Ca làm quần áo mũ. Chính là Lê Thần hằng ngày lạc thú, quần áo hảo về sau. Lê Thần ở vòng thành chuyển động một vòng, nhưng dùng tài nguyên cơ bản đều bị dọn không. Này cơ hồ xem như một tòa không thành, trong thành những cái đó chạm xăng dầu cũng chưa du. Tuy rằng Lê Thành trong xe dự phòng du còn có, nhưng không thể cố lên làm hắn vẫn là lược sầu lo. Tự tang thi bùng nổ mười mấy năm thời gian, nhân loại từ lúc bắt đầu bị động bị cắn, bị tang thi tàn sát bừa bãi, hiện giờ đã tự phát tổ chức đội ngũ bắt đầu rửa sạch những cái đó tang thi. Cũng thành lập một ít an toàn phòng cùng với nơi giao dịch, như vậy ác lược hoàn cảnh hà. Biến dị mọi người càng ngày càng nhiều, ở trải qua bi thảm tang thi tàn sát bừa bãi sau. Mọi người dần dần lại bắt đầu đi hướng một cái tân thời đại, kỳ thật lê thần. Cũng nên dung tiến cái này tân thời đại đi, cho nên ở lê thần đem nàng đặt ở ghế phụ cố trong túi sau. Minh ca nói, lê thần, quảng bá có phải hay không có nói ra này lĩnh thành. Lại hướng bắc đi 200 dặm mà có cái an toàn phòng đâu. Ngươi muốn hay không đi nơi đó cho ngươi đăng ký một thân phận dàn xếp xuống dưới. Hết chương.